Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chém ra núi cùng biển lực lượng. Mạnh Phàm, người điên rồi sao? Trương Sở Phàm tìm tòi lưu nguyên khí tức, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, quát chói tai lên tiếng: "Giết hại đồng môn, chỉ sợ trưởng lão mất tích cũng là thành quả của ngươi. Liền vì một lần nhận kiếm nghi thức, ngươi cần làm đến loại trình độ này sao?" Hắn tuy nhiên đồng dạng nghĩ đến quấy nhiễu Trầm Hoan, Mạnh Phàm tiến trình, nhưng cũng chỉ là quấy nhiễu mà thôi. Có thể chưa từng có nghĩ tới muốn hai người tánh mạng. Thế mà Mạnh Phàm xuất thủ tức là tất sát. Cho dù hắn có thể kế thừa vô cực kiếm đi ra thừa kiếm cốc, Lưu Nguyên, cùng trưởng lão cái chết cũng sẽ để hắn triệt để mất đi thần kiếm chi chủ tư cách. Dù sao không người nào nguyện ý để một cái tùy ý giết hại đồng môn ác ma chấp trưởng tông môn. Vu Bình Thường ánh mắt bình tĩnh, một chút cũng không có bởi vì Trương Sở Phàm mà nói mà sinh ra nửa phần dao động. Chỉ là lạnh nhạt nói: "Ta sở dĩ mang theo cỗ thi thể này, chính là vì không nghĩ tới nhiều tạo thành giết hại. Nhưng các ngươi dù là liều mạng kim đan phẩm chất hạ xuống, cũng muốn cùng ta cùng một chỗ tham gia nhận kiếm nghi thức. Cho nên, Trương sư huynh ngươi như vậy cần phải thừa kế thần kiếm sao?" Trương Sở Phàm sắc mặt tái xanh nói: "Tông môn thần kiếm kế thừa là một lần công bình cạnh tranh. Không có người quy định chúng ta không có khả năng lấy lại thủ đoạn này. Nhưng ngươi tàn sát đồng môn, đó là tuyệt không thể cho phép hành vi phạm tội. Dạng này a?" Chấm ngoặc kép, Mạnh Phàm thì thào một tiếng, sau đó lắc đầu nói: "Thế nhưng là, các ngươi lựa chọn tới tham gia nhận kiếm nghi thức, cũng là đang hại ta à? Nhiều lời vô ích, tại ngươi lựa chọn tàn sát Lưu Nguyên thời điểm, ngươi liền đã mất đi kế thừa tông môn thần kiếm tư cách. Thần kiếm há có thể rơi vào người trong lòng có quỷ chi thủ. Đối đãi chúng ta cầm xuống ngươi, giao cho trưởng lão phán quyết." Đi qua cái này ngắn ngủi giảm sóc, Trương Sở Phàm, Lương Mính trên thân hai người tê liệt hiệu quả đã sớm đánh tan. Tuy nhiên bị trọng thương, nhưng bọn hắn vẫn có lực đánh một trận. "Đầy đủ a?" Mạnh Phàm chỉ là bình tĩnh hỏi ngược lại. Mạnh Phàm cái này bình thản ngữ khí triệt để chọc giận hai người. Thiên Nguyên kiếm trận lại hiện ra, chỉ là so với trước đó hùng vĩ một màn, lúc này kiếm trận uy lực không thể nghi ngờ là nhỏ đi rất nhiều. Nhưng hai tên tiên quân liên thủ phía dưới thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Vô số thanh kiếm cương hóa thành năng lượng hóa kiếm khí, như là lạc vũ đồng dạng cuồng tập mà tới, phong tỏa Mạnh Phàm tất cả đường lui. "Không phải ta." Tiếp theo một cái chớp mắt, Mạnh Phàm tại chỗ bất động, thân thể tiện tay vạch một cái. Nguyên bản phóng tới hắn sắc bén kiếm khí tựa như là trong nháy mắt bị cải biến phương hướng, trực tiếp hướng về Trầm Hoan chân thân bắn tới. "Cái gì?" Mọi người nhất thời giật mình. Nghiệt Long phân thân lúc này đồng dạng tồi động Thiên Nguyên kiếm trận, đem phạm vi 10 mét hoàn toàn bọc thành lít nha lít nhít kiếm vây. Ầm ầm, tại mọi người lâm vào kinh ngạc thời điểm, một đạo thô to, chói mắt nộ lôi thiểm điện thì xé rách trường không. Tại tiếng sấm còn không có khuếch tán lúc đi ra thì chợt kêu tại Mạnh Phàm trước mặt. Thế mà Mạnh Phàm chỉ là lạnh nhạt vạch một cái, nộ lôi thiểm điện đồng dạng bị cải biến phương hướng, tại cuồn cuộn tiếng sấm bên trong hung hăng nổ ở Trương Sở Phàm, Lương Mính trước mặt hai người, để hắn khuôn mặt vặn vẹo lùi gấp mấy chục mét. Đem phản đam trở về. Trầm Úc như có điều suy nghĩ, nguyên bản trong tay ngưng tụ nộ lôi cũng bị hắn thu về. "Người có thể thử một chút." Mạnh Phàm nhạt cười một tiếng. "Trong tất cả mọi người, ngươi là lớn nhất vượt quá ta dự kiến. Ta cũng xác thực đã bỏ sót ngươi tồn tại. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên lựa chọn đứng tại Trầm Hoan bên này, trở ngại bước chân của ta. Ha ha, chính là cái này có thể đem phản đam năng lực mới khiến cho ngươi như thế không có sợ hãi đứng trước mặt ta nói chuyện. Cũng không biết quyền kình ngươi có thể hay không bắn ngược trở về." Đôm đốp, Trầm Úc tàn bạo cười một tiếng, như là sét đánh giữa trời trong, Trầm Úc bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó trong hư không điện quang sắp vỡ. Từng cái như sắt thép sợi cơ nhục phảng phất là vặn chặt cương huyền. Kéo căng đến cực hạn. Một đôi thiết quyền điện quang quanh quần. Không ngừng hướng về bốn phía bạo liệt bức xạ lấy mãnh liệt tia điện. Khí trùng lôi quyền. Như là chân chính như chớp giật. Một đạo mãnh liệt đến tột đỉnh quyền phong lôi cuốn lấy khó có thể địch nổi lực lượng kinh khủng. Hướng về Mạnh Phàm giữa trời oanh ra. Đa tạ, Mạnh Phàm trường kiếm vạch một cái. Tia điện quyền kình gào thét lên bén nhọn khí lưu điên cuồng hướng lấy Trương Sở Phàm. Lương Mính trên mặt bắt chuyện. Oanh, không khí bị xé nứt rít lên cùng đạn pháo tập giống như bị oanh nổ tiếng vang bên tai không dứt. Trầm Úc rơi trên mặt đất. Vô ý đi để ý tới bị khí trùng lôi quyền oanh trúng hai người. Mà chính là ánh mắt ngưng lại. Cho tới bây giờ, hắn cũng không có nhìn ra Mạnh Phàm đến tột cùng đã làm gì. Dường như chỉ là tiện tay vạch một cái. Công kích liền bị phản bắn đi ra. Thiên phú căn cốt, công pháp, vẫn là cái gì quỷ dị kỹ xảo. Vô dụng, ta nói qua, các ngươi hôm nay đều phải chết. Mạnh Phàm cười nhạt một tiếng. Chậm rãi nói ra, khi thiên quyết, nói không sai chứ, Mạnh Phàm, đúng lúc này, một đạo thanh u giống như băng lãnh âm điệu chậm rãi vang lên. Nguyên bản một mực khoanh chân tại sau cùng một đạo kiếm ngân trước Trầm Hoan chân thân đột nhiên. Mở mắt, thu hồi nhiệt long phân thân nàng, rất nhanh liền làm rõ cục thế trước mặt, đương nhiên cũng chịu đựng nhiệt long phân thân bị thương thế. Mạnh Phàm trên mặt cười nhạt vừa mất mà tán. Ngược lại biến đến âm trầm. Sư phụ cũng đem khi thiên quyết giao cho ngươi. Tự nhiên, chỉ là ta cảm thấy cái này pháp quyết cực kỳ cổ quái. Khó chịu, không có tu luyện mà thôi. Trầm Hoan đôi mắt đẹp nhất động. Lạnh lùng nói, Tiểu Úc, đây không phải bắn ngược công kích năng lực. Mà chính là trực tiếp cải biến đối tượng công kích. Vô luận là linh khí, chân nguyên, cương nguyên, vẫn là trong thiên địa tất cả. Đều có thể thông qua lấn trời theo mà thay đổi. Phá giải biện pháp có hai loại. Hắn một là dành thời gian nơi này tất cả linh khí. Khi thiên quyết đồng dạng thuộc về pháp quyết. Mà pháp quyết thi triển nhất định phải dựa vào thiên địa linh khí. Thứ hai, nhục thân va chạm. Khi thiên quyết có thể thông qua lừa gạt trời. Từ đó sửa chữa hiện thực. Nhưng hắn chỉ nắm giữ một chiêu không phải ta. Chỉ có thể thay đổi đối tượng công kích. Mà nhục thân va chạm, lấy tu vi của hắn không cải biến được. Thì ra là thế, cải biến đối tượng công kích khi thiên quyết A. Chấm ngoặc kép, nhìn qua Mạnh Phàm dần dần sắc mặt âm trầm. Trầm Úc ngược lại là ánh mắt lãnh khốc mà dữ tợn. Sau đó nhìn lướt qua xa xa Trương Sở Phàm. Lương Mính hai người, thối lui đến sơn cốc khởi điểm. Đừng đến vướng bận, sau đó đem ánh mắt một lần nữa đặt ở Mạnh Phàm trên thân. Dữ tợn cười một tiếng, nhục thân va chạm a, lão tử ngược lại muốn nhìn xem, người có thể chịu ta mấy cái quyền. Đông Long, khó có thể tin một màn, xuất hiện tại Mạnh Phàm cùng cấp tốc lui lại một đám người quan chiến trong tầm mắt. Nguyên bản vuông vức bóng loáng hố lớn hố mặt, trong nháy mắt mảng lớn vặn vẹo, phi lên, tạo thành đây hết thảy, là bởi vì một người cuồng lướt mà qua. Còn như bão táp liệt mã chạy qua yếu ớt thảm, dưới chân hắn mặt đất chịu không được quá lực lượng khổng lồ. Mảng lớn chấn động mà lên, phương viên mấy chục mét phạm vi mặt đất phá nát, toàn bộ bị cỗ lực lượng này trùng kích đến phi lên kích xạ. Mà liền tại dạng này một bộ long trời lở đất cảnh tượng bên trong. Trầm Úc kéo lấy liên tiếp bạo liệt lôi quang, lấy cực kỳ bá đạo tư thái thẳng tắp tiến lên. Ma thần giống như bay thẳng mà đến, to lớn trùng kích lực thậm chí so thanh âm lan truyền nhanh hơn. Trầm Úc một đường ép qua đường tựa như là một cái mất trọng lượng thế giới đồng dạng. Hết thảy đều trên không trung phân mảnh, trong nháy mắt vỡ vụn, tùy theo âm trầm xuống. Còn có Mạnh Phàm biểu lộ, lúc trước Trầm Úc chiến đấu, hắn đồng dạng là tận mắt nhìn thấy, tại không cách nào vận dụng khi thiên quyết tình huống dưới. Hắn không nhất định là quái thai này đối thủ, nhất là tại quái thai này vẫn là một tên tiên quân chiến hoàng thời điểm. Nhưng lúc này, hắn đã không có đường lui, không kế thừa thần kiếm. Vậy hắn kết quả liền chỉ có một chữ, chết. Kiếm cương chi khí ngưng tụ thực thể chi kiếm quanh quẩn tại Mạnh Phàm quanh thân. Vô số đạo kiếm cương lấy trường kiếm trong tay của hắn làm cơ sở điểm. Tại Trầm Úc còn như lôi đình chiến thần giống như kinh người áp bách dưới. Sắc mặt hắn âm trầm, thần sắc vặn vẹo, tay cầm nổi gân xanh, triệt để bạo phát, một kiếm vạch ra, vạn kiếm tranh phong, thiên nguyên kiếm trận, vạn kiếm tề minh, đây là ngưng tụ toàn thân hắn cương nguyên chỗ bộc phát ra một kích mạnh nhất. Gần như dành thời gian hắn tất cả lực lượng, uy lực của nó đủ để sánh vai kim đan hậu kỳ. Tiếng sấm liên tục giống như thanh âm đinh tai nhức óc. Hàng trăm hàng ngàn đạo thực thể hóa kiếm cương tốc độ nhanh đến cực điểm, mang theo làm cho người sợ hãi khủng bố uy năng đầy trời rơi xuống, phong tỏa hết thảy né tránh không gian. Trầm Úc ánh mắt lãnh khốc, đối mặt cái này vạn kiếm tề minh kinh người uy thế, cũng vì giống lần thứ nhất một dạng che lấp thân hình, ngược lại không tránh không né. Bành trướng dữ dằn điện từ chân khí mang theo đùng đùng không dứt kịch liệt điện quang theo hắn. Toàn thân cao thấp mỗi một chỗ lỗ chân lông ra bên ngoài bạo phát. Đưa tay cũng là một quyền, 10 quyền, 100 quyền oanh kích mà ra. Khí trùng lôi quyền, gát linh đánh liên tục, ầm ầm ầm ầm ầm. Giống như đất bằng bên trong trên 100 viên cao bạo tạc đạn cùng một thời gian dẫn bạo. Lít nhà lít nhít tiểu hình gợn sóng lực trường tại đinh tai nhức óc trong tiếng nổ vang đột nhiên. Thoáng hiện, mặt đất, không khí. Hạt bụi nhỏ từng tấc đất sụp diệt, mặt đất không ngừng rạn nứt, phá nát, lại tại cơn bão năng lượng tàn phá bừa bãi phía dưới bay lên không trung. Từng đợt năng lượng vòng hướng về tứ phía lãnh khốc vô tình khuếch tán. Tại cuồng bão năng lượng trước, hết thảy sự vật thì như tờ giấy yếu ớt, bị không trở ngại chút nào xé nát. Trong một chớp mắt, Trầm Úc cùng Mạnh Phàm đối oanh chỗ, thì hóa thành triệt để chân không địa ngục. Suy suy suy, bá đạo không đào quyền kình như hồng đào nộ trào đồng dạng bao phủ mà qua. Vỡ vụn vô số kiếm cương đồng thời. Tại Mạnh Phàm trên thân rơi xuống vô số đạo quyền ảnh. Hắn quần áo trên người rách dưới. Ngực dưới bụng lưu lại mấy cái rõ ràng lõm cháy đen quyền ấn. Mà cả người hắn càng giống là bị công thành búa lớn giống như hướng về sau bay ngược. Trần trụi trên da có vô số vết thương thật nhỏ. Chính tại điên cuồng phun tung tóe lấy xương máu. Giống như là hắn toàn thân máu tươi đều đang bị chấn bay ra ngoài một dạng. Linh bảo trường kiếm tức thì bị ở trước mặt đánh nát. Chỉ để lại một đoạn chuôi kiếm cùng 1/5 thân kiếm. Mà một phương hướng khác phía trên. Trầm Úc sắc mặt hiện ra đỏ sậm. Nhanh chân lùi gấp. Khóe miệng tuy nhiên vết máu loang lổ. Lại không có chút nào xu hướng suy tàn. Trong ánh mắt đều là hung ác. Hưng phấn, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Công kích không sai nha. Vậy mà không có bị ta trực tiếp đánh chết. Ầm ầm trầm đục không ngừng. Trầm Úc cả người hướng về sau lùi gấp. Chà đạp lấy vốn là phá nát không chịu nổi đại địa. Nhìn qua quỳ dạp xuống đất. Tóc tai bù xù. Như là kẻ sắp chết đồng dạng trầm mặc không nói bộ dáng. Trầm Úc cười đắc ý. Đối thực lực hôm nay. Hắn đã hiểu tương đối. Vừa mới hắn sử dụng tuy nhiên không phải mạnh nhất hình thái, nhưng đã là trừ ra viêm ma chân thân hạ toàn lực bạo phát, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng thắng qua Mạnh Phàm một chiêu này. Tổng hợp xuống tới, hắn thực lực hôm nay nên là tại kim đan hậu kỳ trên dưới, theo ngưng đan kỳ vô địch cảnh giới, trực tiếp vượt qua kim đan sơ kỳ, trung kỳ, một bước đạt đến kim đan hậu kỳ. Không thể không nói, điện lưu đẩy mạnh cái kia có thể xưng gian lận giống như thực lực tăng lên. Đủ để khiến thế nhân điên cuồng. Người quả nhiên là cái biến số. Sớm biết như thế, ban đầu ở Kiến An huyện thời điểm, ta nên trực tiếp đưa ngươi giết chết. Trầm Úc cuồng cười một tiếng. Mạnh sư huynh, mỗi một cái phản phái tại thua về sau, đều là ngươi lời nói này. Đáng tiếc nha, trên đời không có nghịch chuyển thời gian pháp thuật. Ngươi vẫn là hảo hảo ở tại nơi này nhìn ta tỉ kế thừa vô cực kiếm. Cũng đưa ngươi đánh vào uyên lao đi. Mạnh Phàm cúi đầu nhìn lên trước mặt một nửa tàn kiếm. Ngữ khí lạc tịch, đúng nha, ta đã không có cơ hội. Còn như vậy mang xuống, nàng muốn đã đợi không kịp. Nói, Mạnh Phàm cầm lên trong tay tàn kiếm, trùng điệp vừa rơi xuống, hiến máu rơi vãi, cánh tay trái trực tiếp bị hắn chặt đứt đi xuống. Hả? Trầm Úc Mi đầu cau lại. Làm sao? Ngươi là cảm thấy chặt cái tay thì có thể khiến người khác tha thứ ngươi. Tục ngữ nói đầu hàng thua một nửa. Ngươi ít nhất phải đem chính mình chặt một nửa xuống tới mới có thành ý nha. Chấm ngoặc kép, Mạnh Phàm bên cạnh đem để tay tại trên cánh tay trái. Một bên cười khổ nói. Trước kia kế hoạch thi thể bị ngươi cướp đi. Lưu nguyên thi thể đồng dạng không có để lại. Không có cách. Bù đắp đắp nặng kiếm linh cần có tế phẩm chỉ có thể dùng chính mình, dùng tàn khuyết cánh tay. Trái tăng thêm ta chém dụng ngang nhau tàn hồn đến ngụy trang thi thể của mình. Khi thiên quyết đồng dạng có thể có hiệu lực, có thể nhìn đến, tại Mạnh Phàm đưa tay đặt ở trên cánh tay trái về sau. Một đạo mơ hồ quang cầu dần dần hiện lên trên cánh tay hư không. Thế mà lời còn chưa dứt, một đạo dữ dằn tia chớp chính là phút chốc bổ tới. Trầm Úc cười gằn nói, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ngươi cho rằng ta sẽ nhìn lấy ngươi hoàn thành sao? Đôm đốp, cuồng bạo lôi đình thiểm điện âm vang nổ ở Mạnh Phàm trên thân. Thân thể của hắn tại ngã oạt, mà tại ngã oạt đồng thời, tựa như là một đạo khói nhẹ đồng dạng, chậm rãi tiêu tán, toàn thân cháy đen chảy máu thân thể lại là câu lên một vệt cười nhạt. Không có cần thiết này à. Theo tiến vào sơn cốc này bắt đầu, đối thủ của ngươi thì đã không phải là ta. Đột nhiên, đại lượng mê vụ bất ngờ giống như đánh tới. Trầm Úc ánh mắt ngưng tụ. Những thứ này mê vụ, tựa hồ là hạp cốc cuối. Thế mà còn không hết. Mê vụ xuất hiện đồng thời. Toàn bộ thừa kiếm cốc đột nhiên chấn động lên. Cái kia khắc tại trên vách đá dựng đứng vô số kiếm ngân dường như nhận lấy cái gì khí tức ảnh hưởng. Toàn bộ phát sáng lên, Mạnh Phàm ngã xuống đất thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngươi hẳn là cũng biết, thừa kiếm cốc bên trong truyền thừa, là thiên nguyên lão tổ lưu tại trên vách núi vô cực kiếm ngân. Mà sơn cốc này bản thân, đồng dạng cũng là kiếm ngân. Tổ sư chiến thắng quần ma lưu lại cái kia đạo lúc đầu kiếm ngân. Thật tốt cảm thụ một chút, cái này chém ra biển cùng núi lực lượng đi. Người đáng giá cơ hội này. Theo toàn bộ thừa kiếm cốc chấn động, mê vụ nơi cuối cùng xuất hiện một thanh nối liền trời đất kiếm. Một kiếm chém ra, đại địa, hải dương ào ào phân thành hai nửa. Như là trong bóng tối xuất hiện một tia sáng, bổ ra mảnh này trời, đem núi cùng biển hoàn toàn chia cắt đi ra. Ngọa tào, Trầm Úc ngẩng đầu, ánh mắt sợ hãi mà kinh hãi. Thiên nguyên lão tổ, vậy mà mạnh tới mức này. Mà một bên khác, Trấn Hải Điện, đồng dạng mê vụ cuối cùng, một chương lụa mỏng bao phủ giường, một thanh đứng vững ở giường sau cự kiếm, đồng bộ bạo phát ra một trận hào quang sáng chói, tóc dài xõa vai dưới, là một chương thấy không rõ lắm gương mặt mặt, cười nhạt nói, sau cùng thế mà nhiều hai nhân tuyển sao? Ha ha, kết quả này cũng xem là tốt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.